Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 346 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail, và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm trên Facebook. Hy vọng rằng các bạn giúp đỡ cho Thi để Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi về cho chúng ta hai câu chuyện xảy ra trong gia đình bên nội và bên ngoại của bạn các bạn, về những người thân của bạn đã bị những kẻ ganh ghét thư yếm. Bạn kể rằng là cách đây khoảng 5-6 năm trước thì gia đình của bạn sống cùng với lại gia đình bên nội của bạn, thành ra là thành viên trong nhà rất là đông. Thì trong đó là có một người cô này là cô ruột của bạn luôn, là em gái của ba bạn các bạn. Thì cô này có rất là nhiều bạn bè và cũng thường xuyên đi chơi rất là khuya mới về. Thì bạn nhớ rất là rõ hôm đó là ngày chủ nhật, tại vì buổi sáng chủ nhật hôm đó cô của bạn còn chở bạn đi ăn sáng. Lúc đó là hai cô cháu vẫn còn rất là vui vẻ, cô của bạn vẫn còn khỏe mạnh bình thường. Nhưng cho tới buổi trưa chủ nhật hôm đó, sau một giấc ngủ trưa dậy thì tự nhiên cô của bạn sốt rất là cao. Và khi mà thấy cô sốt cao như vậy thì bà nội của bạn đã lấy thuốc hạ sốt cho cô uống. Và bà còn nói rằng là bây giờ á là cứ uống đỡ để xem là có hạ hay không. Nếu mà từ đây cho tới ngày mai, có nghĩa là sáng thứ hai đó các bạn, mà cô không có đỡ á thì sẽ dẫn cô đi bệnh viện. Thì tới chiều hôm đó là cô cũng có vẻ đỡ đỡ được một chút. Thì tới 9 giờ ngày chủ nhật á, 9 giờ tối á thì bà có cho cô ăn thêm cháo và uống thêm một lần thuốc nữa. Nhưng mà cho tới khoảng 2 giờ sáng thì tự nhiên á là cô đang ngủ cô la quá trời luôn. Mà khi mà cô la dậy thì mọi người trong nhà nghe hết hồn chạy qua. Thì lúc mà chạy qua thì thấy cô của bạn gào la khóc rất là nhiều và kêu bà nội bạn rằng á là má ơi má, má ơi, tụi nó tới kìa má ơi, tụi nó tới kìa, tụi nó tới hả, bắt con đi kìa má, cứu con với. Thì lúc mà cô la lên như vậy thì mọi người á là cứ nghĩ rằng á là có thể do cô sốt cao quá cho nên cô mê sảng không biết gì hết. Nhưng không phải, cô biết hết, các bạn biết ai ai ai luôn. Nhưng mà cái lúc mà bà nội của bạn rờ vô người cô á là thấy người cô lạnh, rất là lạnh. Và lúc mà nội vừa rờ vô là cô quơ ra liền, cô quơ ra, cô không có cho đụng vô người cô và cứ quơ quào và cứ la hét. Thì lúc đó là bà nội cô nghĩ rằng có thể là do cô bị vong nhập rồi, cho nên nó là nội mới kêu mọi người và cả nội đi ra ngoài để mà đốt nhang cho bàn thờ tổ tiên đó các bạn. Thì lúc mà đốt nhang xong, nội vô và nội kêu cô rằng á là niệm Phật đi con, niệm Phật đi con, niệm Phật đi. Nhưng mà lúc đó cô không có đỡ, mà càng lúc á là cái gương mặt của cô càng nhìn thấy ghê hơn. Bạn nói rằng lúc đó bạn nhìn mà bạn còn sợ là tự nhiên cái mặt của cô ha, trắng xét lên luôn các bạn, trắng mà trắng bóc luôn. Và hai mắt cô á là tự nhiên nó hiện lên những cái tia mà giống như cái gân đỏ mà nó nổi lên á, và sòng sọc lên nhìn rất là ghê. Và cô vừa la hét nha, vừa quơ quào không cho ai tới gần mình, mà vừa hả là quào hai cái chân, ngắt quấu hai cái đùi của mình á, khiến cho cái đùi của cô á là trầy và chảy máu rất là nhiều. Thì khi đó ha, cô còn gào lớn hơn, cô kêu rằng á là má ơi má, má kêu anh chị em lại cho con nhìn mặt lần cuối đi má, tụi nó sắp đến bắt con đi rồi má ơi, lẹ đi má ơi, để không kịp má ơi. Và cô gào rất là dữ. Thì lúc đó là bà nội của bạn thấy là không ổn rồi, cho nên nó là nội mới nói với ba bạn rằng á là dắt xe ra để mà chở đưa cô đến một cái chùa gần đó, tại vì nhà của bạn á là có gần một ngôi chùa. Và ngôi chùa này á là trước đây cô của bạn cũng hay đến chùa để mà làm công quả đó, cho nên là có quen với lại những vị sư cô tu trong chùa này. Thì khi đó là nội của bạn đã nói ba của bạn chở cô và nội ngồi ở phía sau để mà nội kìm. Và những người trong gia đình thì đi theo sau các bạn, tại vì ngôi chùa gần, nhưng mà do là cô đang bị như vậy thành ra là chở xe cho nhanh. Thì lúc mà trên đường đi thì cô cũng quơ quào đó, nhưng mà không có quậy nhiều. Nhưng cho tới gần chùa thì tự nhiên nha, cô bắt đầu là càng ngày càng dùng dãy mạnh hơn. Và sau đó là cô la lên rằng là thả tao xuống, thả xuống, thả tao xuống, tao không đi đâu hết, thả xuống. Thì khi mà cô vừa gào vừa quậy vậy đó thì té xe các bạn. Và lúc té cô đã bỏ chạy. Nhưng mà ba bạn nói rằng là cái lúc mà cô chạy đó là cô không có chạy nhanh đâu, mà chạy giống như là một cái đứa trẻ mà nó mới vừa tập đi á các bạn. Nó cứ loạn choạng xong rồi té, loạn, bắt đầu ngồi lòm cọp bò dậy xong cái loạn choạng rồi té xuống. Thành ra là ba bắt đầu níu kéo lại được, và lúc đó người nhà cũng đến kéo lại kịp chứ không có bỏ chạy đi đâu xa được hết. Thì lúc đó nha cũng gần tới chùa rồi, cho nên đó là bà nội của bạn đã đến chùa và gọi những vị sư cô trong chùa để mà sư cô ra giúp giùm. Thì lúc mà sư cô chạy ra, những người nhà của bạn bắt đầu, mọi người đông người lắm các bạn, xúm lại kéo cô để mà lôi cô vô trong chùa đó, nhưng mà không có lợi. Và có cảm giác như là cái người của cô rất là mạnh nha, mà mọi người trong khi quá trời người đó lôi mà lôi không lại cô luôn. Thì sau một hồi lôi và cố gắng rất là nhiều đó thì mới đem được cô vô trong chùa. Và lúc đó sư cô mới kêu rằng là để cô ngồi đây đi. Và sư cô đã lấy cái chuông nhỏ rồi, xong rồi là sư cô vừa niệm kinh và vừa gõ các bạn. Thì khi mà niệm vậy là cô la, cô gào rất là nhiều, vùng vẫy rất là nhiều. Mọi người trong gia đình phải xúm lại để mà kìm cô xuống, không cho cô chạy. Thì sau một hồi khoảng nửa tiếng thì giống như là lả mệt đó các bạn, thì cô đã nằm tại đó cô ngủ luôn. Và ngủ cho tới sáng á, tỉnh dậy cô hỏi mọi người rằng, ủa sao con ngủ trong đây vậy má? Cô hoàn toàn không nhớ một chút gì hết. Tối hôm qua quậy gì là hoàn toàn quên hết các bạn. Thì sau một hồi bà nội cô nói với cô á, thì cô nói trời con đâu có nhớ cái chuyện gì đâu. Thì lúc đó mới về nhà. Về nhà thì cô cũng hoàn toàn bình thường, không bị sốt gì nữa. Nhưng mà do là nội cô sợ rằng tối hôm nay sẽ tiếp tục giống như tối hôm qua nữa, cho nên đó là nội đã tức tốc gọi một người bạn của nội. Tại vì người bạn này á, là có quen một bà thầy. Bà thầy này dưới Long Thành các bạn chuyên môn á, là giải những cái vụ vong nhập, thư yếm bùa ngải rồi đó. Thì bà này rất là hay, cho nên đó là nội đã gọi cho người này để mà xin cái địa chỉ của cái bà thầy đó. Thì lúc mà có địa chỉ rồi á, thì nội mới nói với ba bạn á, là chở xuống tận dưới Long Thành để mà muốn mời thầy lên nhà đó. Nhưng mà khi xuống gặp thầy thì thầy nói rằng hôm nay thầy bận không có đi được. Và thầy có chỉ một cái cách là cầm một lá bùa, thầy có vẽ một cái lá bùa màu vàng cũng lớn các bạn, và kêu đem về nhà đốt. Xong rồi á, là mua 3 cái trứng gà luộc lên, rồi dùng cái tro bếp á các bạn, xin tro bếp của ai không biết, nhưng mà dùng cái tro bếp đó đó là trét lên 3 cái trứng gà đó, rồi lăn lên người cô và cất 3 trứng gà đó đi. Và qua ngày hôm sau á, thì thầy sẽ tự chạy lên các bạn. Thì cái lúc mà bà nội của bạn về đó thì bà nội của bạn đã làm y chang như lời bà thầy này dạy. Xong rồi á, là lúc đó thì cô đang tỉnh, cho nên đó là nội nói thì cô biết và cô nghe, thì cô cũng cho lăn khắp người luôn và cất 3 cái trứng gà đó. Và qua ngày hôm sau buổi sáng á, là bà thầy này đã chạy từ Long Thành lên. Và khi lên á, thì khi mà vô nhà thì bà cũng có đọc cái gì đó trong miệng, xong rồi kêu lấy 3 cái trứng gà đó đưa cho bà xem. Và trước mặt rất là nhiều người trong gia đình nha, kể cả có bạn luôn. Cái lúc mà hả, tại vì nếu mà nói bà đổi trứng cũng đúng, tại vì rất là nhiều người đứng đó chứng kiến đó, cho nên đó là mọi người đã tận mắt nhìn thấy khi mà lột 3 cái trứng gà này ra các bạn. Xong rồi hả, là bà dùng một cái con dao cắt dọc 3 cái trứng gà này ra. Thì cái trứng đầu tiên á, là trong lòng trứng có một cái miếng vải, mà cái miếng vải này cắt cái hình giống như là hình người vậy đó. Cái trứng thứ hai cũng cái miếng vải y chang như vậy, cũng cắt như là cái hình người. Và cái trứng thứ ba đó thì có một chùm tóc rối các bạn. Và lúc mà mọi người nhìn thấy hết hồn trơn, tại vì nào giờ là chỉ nghe cái chuyện thư yếm bùa ngải, thấy trên mạng hoặc là đọc qua sách báo hoặc là nghe đồn thôi, chứ chưa bao giờ chứng kiến một cái cảnh như vậy. Thì lúc mà làm xong rồi á, bà thầy nó mới nói với lại bà nội của bạn rằng á, là hên là biết sớm á, chứ nếu mà không biết sớm á, để lâu á, là nó kéo nhỏ đi luôn. Cái này á, là do ganh ghét nè, ganh ghét rồi mới hại nhau vậy nè. Nhưng mà thôi bây giờ thì không sao nữa rồi. Và khi mà người ta hại mình mà có thầy tốt giúp mình á, thì những cái gì mà hại người ta sẽ quay trở ngược lại với cái người mà có ý định hại người khác. Các bạn thầy còn nói vậy. Và sau đó là nội đã giống như là đã gửi cái tiền phí á, nhưng mà thầy không lấy. Thầy nói rằng á, là thầy chỉ giúp giùm thôi. Nhưng mà nội nói quá thì thầy mới lấy 50 ngàn, coi như là cái tiền xăng mà chạy lên chạy xuống, các bạn chỉ lấy nhiêu đó thôi. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai thì cách đây 2 năm trước xảy ra ở gia đình bên ngoại. Thì bạn nói rằng là gia đình ngoại của bạn cũng bình thường. Ông ngoại của bạn thì đã đột quỵ cách đây 10 năm, nằm một chỗ và nói chung là phải có người phục vụ hết thì không nói. Nhưng mà tự nhiên là người dì ruột của bạn là khi mà đi xe bị tai nạn xe. Và khi bị tai nạn xe thì bị chấn thương sọ não, phải nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy và bị hôn mê các bạn. Thì lúc mà dì bị vậy thì bà ngoại á, phải vào nuôi. Rồi xong rồi những người trong gia đình cũng vào nuôi. Nhưng mà do là ngoại lo quá cho nên nó là ngoại của bạn đã đột quỵ trong toilet bệnh viện, ở bệnh viện Chợ Rẫy luôn. Thì gia đình bên ngoại của bạn cũng không có khá giả gì mấy. Thì thành ra là hai người nằm viện và tốn rất là nhiều tiền. Lúc đó đó là gia đình bên ngoại của bạn coi như là đã đi vào trong cái đường cùng rồi. Và thấy cứ xui rủi, cứ chuyện này chuyện kia, thì gia đình bên ngoại đã quyết định bán cái căn nhà của ngoại. Nhưng mà khi đăng bán á, là không bán được các bạn. Mặc dầu rằng á, là cái khu vực đó đó bán nhà là có người mua liền à. Rồi xong rồi á, là đăng bán nha. Lúc đầu á, thì đăng đúng giá, giá chung của khu vực. Sau 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần cho đến 1 tháng đã hạ cái giá xuống, bán một cái giá rất là rẻ. Mà bình thường á, là cái khu đó là có người bán là sẽ có người mua, người ta mua nườm nượp luôn. Nhưng đặc biệt là cái ngôi nhà của ngoại không ai mua, không ai hỏi. Mặc dầu có người đến xem xong đi, chứ không nói gì nữa các bạn. Thì lúc đó đó là mẹ bạn tự nhiên sực nhớ lại cái bà thầy mà hồi đó đã giúp đỡ người cô của bạn đó. Thì mẹ của bạn đã liên hệ lên với bà thầy này nhờ giúp đỡ. Tại vì thấy rằng là tại sao dạo này là cứ xui rủi quá. Cho nên nó là thầy này là đã xuống nhà, để mà xuống nhà ngoại của bạn để xem. Thì khi mà xuống nhà ngoại xem thì thầy có kêu gia đình bạn là chạy đi mua 3 cái trứng, cũng giống vậy luôn. Thì lúc mà chạy mua 3 cái trứng về luộc lên, xong rồi xin cho của người ta chét xung quanh cái trứng các bạn, thì thầy mới lăn lên trên cái bức tường nhà đó. Thì khi mà lăn xong ha, bắt đầu chẻ ra, đập cái mở cái lớp vỏ ra rồi chẻ ra đó, là thấy ha 3 cái hình nhân và có cây đinh trong đó. Thì lúc mà mọi người nhìn thấy hả, là coi như không tin được vô mắt mình, nhưng mà chứng kiến tận mắt thì mới tin. Thì thầy này mới nói rằng là cũng có người ganh ghét gia đình bên ngoại đã thư yếm nhà, nếu mà không gỡ sớm thì sẽ có người gặp nạn nữa. Thì sau khi gỡ á, thì ngoại bạn dần dần tỉnh và người cô của bạn cũng vậy, khỏe dần dần và không cần phải bán nhà nữa. Chuyện trong nhà bắt đầu dần vào suôn sẻ. Lúc đó gia đình của bên ngoại bạn đó là có là bỏ bao thư cho thầy, nhưng mà thầy không có lấy. Thầy nói rằng đó là gia đình đang kiệt quệ quá rồi, cho nên nó là chỉ xuống đây để giúp thôi. Cũng có duyên cho nên giúp thôi và không có lấy tiền các bạn. Thì đó là 2 câu chuyện của một bạn nữ kể về chuyện mà gia đình bạn bị thư yếm. May mắn rằng là gia đình bạn cũng có phước lớn mạng lớn, cho nên là cũng có quý nhân giúp đỡ các bạn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một câu chuyện nữa của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang định cư tại Úc. Bạn đã qua Úc ngay từ khi còn nhỏ xíu các bạn. Và năm 2005 đó thì bạn nói rằng nào giờ là gia đình bạn ở trong cái căn nhà cũ. Tại vì hiện tại thì gia đình đã qua nhà mới, mua nhà mới rồi. Thì căn nhà cũ đó là gia đình đã ở rất là lâu rồi. Bạn thì hoàn toàn không có thấy gì hết. Nhưng mà ba mẹ bạn thì bạn không biết. Nhưng cho tới khoảng năm 2005, thì năm đó đó thì tự nhiên trong một lần bạn đang ngủ, bạn có thấy một cái giấc mơ rất là kỳ lạ. Giấc mơ này bạn thấy rằng là mình mở cửa phòng của ba mẹ của bạn, thì tự nhiên khi mở vào bạn có thấy một người phụ nữ. Người phụ nữ này là tóc tém các bạn, tóc đen. Thì cái người phụ nữ này đang đứng ngay cái đầu giường của mẹ luôn, và đang chỉ và giống như là đang nói cái gì lẩm bẩm trong miệng đó. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái người phụ nữ đó đó thì bạn la lên. Tại vì trong mơ thôi, cái này bạn nói rằng là bạn nhìn thấy trong mơ thôi chứ không phải là thiệt. Thì bạn la lên cho tới khi mà bạn giật mình bởi cái giấc mơ đó đó. Thì cái người bạn rất là nặng, cái cơ thể bạn rất là nặng, nhưng sau một hồi bình tĩnh lại đó thì nó nhẹ dần dần. Thì bạn chỉ nghĩ đơn giản là một giấc mơ. Qua sáng hôm sau bạn có nói lại cho mẹ mình nghe, nhưng mà mẹ của bạn nói rằng là thôi không có gì đâu, chắc là do con mệt quá thì con mơ thôi, đừng nghĩ tới nữa. Thì bạn cũng nghe lời mẹ, tại vì căn nhà này từ nào giờ bạn cũng không thấy gì hết, thành ra là bạn cứ nghĩ rằng đó chỉ là giấc mơ các bạn. Thì cho tới khoảng vài ngày hôm sau thì nhà của bạn là có một cái máy tính cũ, máy tính bàn đó các bạn, để ngay cái phòng khách nhà luôn. Ba của bạn thì làm việc trong hãng, cho nên nó là hầu như ngày nào ba về là cũng tầm khoảng 11 giờ rưỡi đêm, hoặc là trễ dữ lắm thì khoảng 11 giờ 45 ba sẽ về tới nhà. Thì hôm đó là bạn thức rất là khuya, và thức khuya vậy thành ra là bạn lên cái máy tính bàn đó đó để bạn ngồi bạn chơi game các bạn. Thì khi mà đang ngồi chơi game tự nhiên là bạn thấy rằng cái đèn trong cái radar xe hơi nhà bạn nó mở lên. Thì bạn mới nhìn đồng hồ, tại vì bạn nghĩ rằng ba về rồi. Và theo cái thói quen là bạn nhìn lên đồng hồ thì bạn thấy là chỉ mới có 11 giờ 10 phút thôi. Và bạn còn đứng dậy, bạn còn ra ngoài, bạn mở cửa ra để mà bạn nhìn xuống cái gara xe hơi á. Thì bạn thấy là ba còn chạy xe vô nha các bạn. Có nghĩa là khi bạn thấy ánh đèn gara mở lên, bạn nhìn đồng hồ, bạn bước ra, bạn còn thấy là ba chạy xe vô. Xong rồi là ba còn xuống xe, còn đứng nhìn bạn, nhưng mà ba không nói tiếng nào. Lúc đó bạn thấy ba bạn, bạn còn nói rằng là hello ba, bạn còn chào ba mình nữa. Xong rồi bạn lại vào, bạn ngồi lên máy tính, bạn chơi game tiếp. Nhưng sau một hồi rất là lâu, bạn để ý là cái ra đã tắt đèn rồi, tới thui ở ngoài đó rồi, nhưng mà không có thấy ba bạn mở cửa bước vào nhà. Cho nên là bạn thấy lạ, bạn nói ủa, ba về rồi, tắt đèn rồi mà sao lâu quá ba không vô nhà. Thành ra là bạn có bước ra để mà bạn mở cửa, bạn dòm lại. Nhưng mà khi dòm thì hoàn toàn không thấy chiếc xe nào ở trong gara hết các bạn, mà cũng không thấy ba bạn đâu. Thì bạn thấy lạ quá, bạn nói ủa kỳ vậy ta, ba mình về rồi mà sao ba không vô nhà, ba đi đâu nữa vậy. Thì bạn nghĩ vậy thôi, bạn mới quay lại cái bàn bạn ngồi tiếp. Thì khoảng 11:30 lúc này là có tiếng xe và có thấy cái đèn trong gara mở tiếp. Thì bạn nhìn lên bạn thấy 11:30 rồi. Bạn còn chạy ra ngoài, xong cái ba bạn bước xuống xe, ba bạn cười với bạn, xong bạn còn hỏi ủa ba, mới nãy ba về mà ba đi đâu vậy. Thì ba bạn nói ủa ba mới về mà, nãy giờ ba đâu về đâu con. Thì bạn thấy lạ lắm, bạn nói ủa kỳ vậy, mới nãy con mới thấy ba về, xong rồi con còn hello ba nhưng mà ba không có trả lời con. Lúc đó là cái gương mặt của ba bạn chỉ nhìn chằm chằm nhưng hoàn toàn không cười, không có nói tiếng nào với bạn hết. Thì khi mà bạn nói lại cho ba bạn nghe thì ba bạn lại không tin, mà bạn khẳng định rằng là không thể nào mà bạn làm được, tại vì lúc đó bạn đang rất là tỉnh táo, đang chơi game mà. Thì rõ ràng mình thấy ba mình thấy cái đèn ra nó mở lên, xong rồi còn thấy chiếc xe chạy vô trong cái ra nữa, thì làm sao mà làm được. Thì bạn nói rằng chết rồi ba ơi, không lẽ con thấy ma. Nhưng mà ba bạn không có tin. Và sau đó bạn có kể lại cái chuyện này cho mẹ mình nghe, nhưng mà mẹ bạn lại trấn an bạn một lần nữa và kêu bạn rằng đừng nghĩ tới nữa. Thì mẹ bạn có làm gì không thì bạn không biết, nhưng sau đó thì bạn không thấy gì nữa các bạn. Thì cho tới năm 2009 thì gia đình của bạn đã mua một căn nhà mới và dọn qua đây ở. Thì căn nhà này cũng có một trệt một lầu, trên lầu là gồm có 3 phòng, phòng của ba mẹ bạn, phòng bạn này và một cái phòng mà mẹ bạn hay để đồ trong đó, giống như là kho vậy đó, nhưng mà cũng sắp xếp rất là gọn gàng. Thì khi mà về trong cái căn nhà này là ở cũng không có gì, Cho tới năm 2013 thì bạn có đi du lịch Mỹ một tháng. Và khi mà trở về một tháng sau bạn trở về đó thì tự nhiên đó là cái đêm đó bạn ngủ bạn đã bị một người đè. Khi bạn đang ngủ tự nhiên bạn thấy rằng sao mà nặng quá cho nên đó là bạn đã mở mắt ra. Và khi mở mắt ra bạn đã trông thấy một người mà nhìn rất là ghê các bạn, người này ha. Hai con mắt á đỏ như là hai cái đèn vậy đó, và cái miệng á là đang há ra, mà trong cái miệng á là lỉa chỉa răng nhọn quắc à. Và người này đè lên người bạn rất là nặng luôn, mà khi đó bạn muốn hả là ấy cái người đó ra nhưng không ấy được, và cái tay cái chân bạn nó cứng ngắc luôn. Thành ra là bạn nằm đó mà bạn cố gắng bạn nhắm mắt lại để mà bạn niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật á thì cái người bạn dần dần từ từ từ là nó nhẹ lại, và bạn mở mắt ra thì cái con quỷ theo bạn, thì bạn nhìn tại vì cái gương mặt ghê quá cho nên bạn kêu là quỷ các bạn, thì hả là cái con quỷ đó đã biến mất tiêu. Thì lúc này á là bạn thở phào nhẹ nhõm, bạn nói trời trời, rõ ràng mình đâu có mơ đâu, đang tỉnh, có nghĩa là bạn đang ngủ mà thấy cái người nặng quá cho nên bạn mới mở mắt ra, có nghĩa là bạn không mơ. Thì sao mà thấy ghê quá vậy? Thì lúc này bạn mới quay cái người qua, giống như là mình đang nằm ngửa thì mình mới mới quay qua để mà mình ôm cái gối ôm kế bên đó các bạn. Thì khi mà bạn vừa quay cái người qua đó thì bạn đã tá hỏa tâm tinh khi mà trông thấy một cái bóng màu trắng tóc rất là dài đang đứng dòm bạn cách hả cái chỗ giường bạn ngủ khoảng 3 bước chân thôi. Thì lúc mà bạn nhìn thấy một cái hả là bạn sợ đến nỗi mà muốn la không la được các bạn. Bạn cố gắng bạn nhắm tịt mắt lại để mà không nhìn thấy, bạn còn nghĩ trong đầu bạn nói gì vậy, cái gì mà liên tục vậy trời. Và lúc đó bạn đã cố gắng niệm Phật và đợi cho tới sáng để mà kể cho mẹ bạn nghe. Thì khi mà kể cho mẹ bạn nghe, mẹ bạn lại tiếp tục trấn an nữa các bạn, nhưng mà Thi nghĩ rằng á là mẹ bạn biết nhưng mà mẹ bạn giấu. Và sau khi mà mẹ bạn nghe bạn kể thì mẹ bạn có cúng đó nhưng giấu bạn thôi. Thì sau đó là bạn không thấy gì nữa. Thì tầm khoảng là một thời gian sau thì ba với mẹ bạn, lúc đó là vào đầu năm 2016, thì ba với mẹ bạn đã đi du lịch qua New Zealand 2 tuần các bạn. Và bạn ở nhà có một mình nè, nhưng mà do là lâu quá rồi không thấy cho nên đó là bạn cũng quên và bạn cũng không có sợ, tại vì lúc này bạn cũng đã lớn rồi, thanh niên trai tráng rồi. Thì bạn có rủ một cái người bạn trai thân với mình qua để mà sơn lại cái phòng ngủ của bạn. Thì khi mà sơn xong đó thì hai đứa đó là định rằng ngủ trong phòng bạn luôn, nhưng mà do nó hôi quá cho nên nó là hôi mùi sơn quá, thành ra là hai bạn đã bạn kia rủ bạn rằng là thôi đi qua bên nhà kho trải nệm ra ngủ không sao đâu, ngủ phòng này hôi quá mẹ ơi. Thì lúc mà hai thằng này bắt đầu chung vô cái phòng kho trải nệm ra ngủ thì bạn do là nguyên ngày đó bạn phải sơn cái phòng, thành ra bạn mệt quá vừa nằm xuống cái là bạn ngủ luôn. Nhưng khi mà bạn đang ngủ cái tự nhiên bạn giật mình thức dậy, do là cái cảm giác của bạn tự nhiên nó lạnh quá, mà bạn định rằng là bạn sẽ là kéo cái mền để mà bạn đắp đó. Nhưng khi mà bạn mở mắt ra tự nhiên bạn thấy rằng là ủa, bạn của mình, cái thằng bạn của mình đã mất tiêu rồi. Và lúc đó thì cái cửa của cái phòng kho đó đó tự tự tự nhiên nó từ từ nó mở ra các bạn. Và khi nó mở ra bạn có thấy một người rất là cao lớn đi vào. Cái người này bạn khẳng định không phải là người bạn của bạn, tại vì người bạn của bạn á là hai đứa này bằng cái chiều cao, bạn với người bạn đó bằng nhau, mà cái người mà bạn thấy rất là cao thì không thể nào bạn mình. Và cái người đó đen thui à, khi mà bước vào phòng ha, người đó lại xong rồi. Các bạn tưởng tượng bạn này đang nằm trên nệm, cái nệm thì dày, và cái người này đi lại mà bạn không thấy rõ được gương mặt người này nè, bạn chỉ thấy rằng cái gương mặt đen thui thù lùi à, mà nguyên từ trên xuống dưới đen thui, chỉ thấy được cái tướng cao lớn thôi. Và người này đã ngồi xoay lưng lại, ngồi lên nệm nhưng mà xoay lưng lại với bạn nha, mà bạn còn cảm nhận được rằng á là khi mà người này ngồi xuống là cái nệm nó còn lún xuống nữa các bạn. Thì lúc mà cái người này ngồi xuống bạn sợ quá, bạn sợ quá cho nên đó là bạn đã cố gắng niệm Phật để mà không thấy. Mà cái lúc đó bạn nói rằng á là xung quanh nó lạnh, mà trong khi hả là giữa mùa hè mà lúc đó bạn cảm giác rằng á, là nó lạnh một cách kinh dị luôn, thì bạn cố gắng bạn niệm Phật. Và khi mà niệm Phật á, thì bạn đã ngủ quên luôn tới sáng. Và khi mà sáng rồi xuống rồi á, thì bạn xuống dưới phòng khách, bạn thấy rằng cái đứa bạn của bạn á, đang nằm ở trên cái ghế salon á, và đang ngủ. Thì bạn có kêu nó dậy, bạn hỏi rằng á, ủa mày xuống đèn nào vậy? Thì nó mới trả lời rằng là tối hôm qua hả, tao nằm tao chơi game mày ngủ trước rồi mày ngái quá trời luôn. Cho tới khi mà tao chơi game xong á, tao định ngủ á, mà mày ngái quá tao ngủ không được. Nghe cái tiếng ngái của mày tao ngủ không được, cho nên tao đi xuống đây tao nằm. Thì bạn có hỏi thêm lần nữa, vậy mày ngủ dưới đây rồi mày có lên trên phòng chảnh lần nào không? Thì người bạn nó nói không, tao ngủ tới giờ mày kêu tao mới dậy đó. Nhưng mà bạn không có kể lại cho bạn mình nghe, tại vì bạn sợ rằng là mình kể cho nó nghe xong rồi mai mốt nó sợ, nó không dám tới nhà bạn nữa. Thì khi mà ba mẹ bạn về đó, thì bạn có kể lại cho mẹ bạn nghe, thì mẹ bạn lại trấn an bạn tiếp. Thì Thi nghĩ rằng mẹ bạn giấu, rồi xong cái mẹ bạn lén cúng mà bạn không có biết. Rồi tới bây giờ thì bạn không thấy gì nữa các bạn. Và bạn đã gửi cái câu chuyện này về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa là của một bạn nam. Bạn nam này á, là ở Sài Gòn. Và bạn kể rằng á, là mẹ của bạn rất là yếu vía. Mẹ của bạn á, là thường xuyên bị cậu hai của bạn nhập. Cậu hai là anh cả trong gia đình, là anh của mẹ bạn đó các bạn, mà mất lâu lắm rồi. Mà cậu này khi còn sống á, là thương mẹ bạn dữ lắm. Và rất là nhớ ngoại. Mỗi lần nhập về á, là hay nói với lại ngoại là mẹ ơi con nhớ mẹ dữ lắm. Thành ra con mới nhập về nó để mà được ôm mẹ, được nhìn thấy mẹ. Thì có một lần, tự nhiên bạn đang ngồi. Những cái lần trước thì có nhiều lần mẹ bạn bị nhập á, thì bạn không có chứng kiến. Nhưng có một lần bạn đang ngồi á, cái tự nhiên bạn thấy rằng mẹ bạn đưa tay xá vậy nè. Đưa tay xá về cái xong mẹ bạn quơ. Quơ vậy nè. Quơ về cái xong cái hồi cái tự nhiên sụi xuống. Rồi trợn trắng con mắt lên. Con mắt chỉ thấy được cái tròng trắng thôi nha. Thì lúc đó là mọi người nhìn thấy, mọi người nói rồi, nó bị dông dựa nữa rồi. Những cái người nào mà không biết á, thì nhìn vào á, thì nói rằng mẹ bạn xàm không à. Nhưng mà là những người biết thì mới biết rằng mẹ bạn bị vong nhập thiệt. Thì bắt đầu á, là khi nhập vào á, là xin thuốc hút các bạn, cậu hai bạn xin thuốc hút. Xong rồi hả, là cậu út của bạn á, mới đưa cho điếu thuốc, chưa kịp đưa thôi. Mà hả, vừa cầm giật cái điếu thuốc một cái hả, làm một cái rột cái nguyên cái điếu thuốc hả, là nó tàn hết trơn luôn các bạn. Hút rất là nhanh, một điếu thuốc mình hút biết bao nhiêu hơi đúng không? Còn mẹ bạn hả, làm một hơi thôi mà hả, nó tàn một cái ẹt một cái giống như trong phim vậy các bạn. Thì lúc đó những người nào mà nói mẹ bạn xàm mới tin đó. Thì lúc nha, bắt đầu cứ hả là ngồi gục gặt cái đầu vậy nè. Xong rồi á, là cậu út của bạn á, với lại mấy cái người dì, mấy người cậu của bạn xúm lại xin số. Xin số để mà biên đề. Thì lúc mà bạn nhìn thấy, bạn thấy rõ ràng rằng á, là mẹ bạn hoàn toàn không có mở miệng. Hoàn toàn không có mở miệng gì hết mà. Giống như là kéo cái tay của cậu út ra vậy nè. Xong rồi cái vẽ lên tay cậu út. Mà bạn nhìn á, thì giống như là vẽ những cái con số, nhưng mà bạn không biết số gì. Và những cái người đứng gần đó, tại vì do là bạn sợ cho nên bạn không có dám tới gần các bạn. Và những cái người mà gì, những cái người mà hàng xóm mà đứng gần đó đó, thấy được cái số đó, thì sau khi mà vẽ xong nó lại buông thõng xuống giày. Cậu út bắt đầu cảm ơn, rồi từ từ mẹ bạn ngã ra và không biết gì nữa là xuất ra rồi đó. Thì bắt đầu buổi chiều hôm đó, những người nào mà thấy được số các bạn biên. Biên trúng hả, chiều đó hả, là người nào biên là người đó trúng. Thành ra là ai cũng đồn lên đó hả, là mẹ bạn hả bị cậu hai bạn nhập vô á, là hả rất là linh và cho số rất là trúng vậy đó. Bắt đầu người ta đồn lên rất là nhiều. Và sau cái lần đó, khoảng một thời gian lâu sau, bạn lại tiếp tục nhìn thấy nữa. Mẹ bạn đang ngồi nói chuyện bình thường, cái tự nhiên quơ quơ giống như là đuổi, giống như là mẹ bạn nhìn thấy được cậu hai và không có muốn cho cậu hai vô người mình. Thì mẹ bạn quơ vậy nè, quơ vậy nè. Xong cái hả là bạn thấy, bạn biết rồi. Cái ngồi tự nhiên mắt mẹ bạn trợn lên cái, bạn biết, bạn chạy ra để kêu, đi kiếm ba kêu, tại vì ba đang nhậu trong xóm. Thì lúc mà nhập vào như vậy đó, thì bạn chạy qua bạn kêu ba ơi ba, mẹ bạn bị nhập rồi. Thì do bình thường thì ba không có nói, nhưng mà do lúc đó là ba đang xỉn và có hơi men trong người, cho nên đó là nghĩ lại mỗi lần á mà cậu hai bạn nhập vô mẹ đó, thì mẹ sau khi mà nhập xong, lúc mà xuất ra rồi á, thì mẹ rất là mệt, nhiều khi bệnh luôn, mệt dữ lắm. rồi hả, là ba bạn nghĩ tới cái chuyện đó, thành ra ba bạn tức. Ba bạn bắt đầu mới về, về xong cái có một cái đứa em, một đứa em của bạn nó nhỏ dữ lắm, thì nó thấy rằng tự nhiên mẹ bạn trợn trắng xong rồi gục gặt thì nó đứng nó cười. Nó cười cái tự nhiên ha, nó cười vậy đó, thì mẹ bạn mới chỉ vô mặt nó là mày đi ra chỗ khác nha. Mà cái giọng khi mà bạn nghe mẹ bạn nói cái giọng kỳ lắm, khác dữ lắm, không có giống như cái giọng mẹ. Và cái lúc mà đứa nhỏ nó nghe vậy nó chạy, nó sợ, nó chạy ra chỗ khác. Và khi mà hả ba bạn về nhìn thấy vậy đó, thì ba bạn mới chỉ ông nha, vừa phải thôi nha, ông cứ nhập vô người vợ tôi hoài, để cho hả mỗi lần ông xuất đi á, là vợ tôi mệt biết bao nhiêu hả, là nhiều khi bệnh mấy ngày nữa, ông vừa phải thôi. Thì khi mà ba bạn nói vậy á, là mẹ bạn ngước mặt lên, đứng thẳng cái mặt lên vậy nè, xong cái chỉ mày nói gì, mày nói gì mà giống như là hung dữ giận ba bạn vậy đó, và tiến tới chụp một cái cây. Cái cây này là một cái cây inox mà bạn nói rằng các bạn tưởng tượng giống như là cái cây mà khi mà chúng ta đi vô những cái tiệm shop quần áo mà người ta treo đồ lên cao đó, thì người ta lấy cái cây đó để người ta thập cái đồ xuống để đưa mình xem đó, cái cây dạng như vậy đó các bạn. Thì hả là mẹ bạn đã chụp cái cây đó để mà muốn đánh ba bạn. Thì khi mà đánh vậy á là cậu của bạn nhào vô can, và hai ba người cậu với lại ba bạn bắt đầu xúm lại can, giống như là lại đè lại nhưng mà không lại cái sức của mẹ bạn nha. Rồi tới khi mà bà ngoại bạn thấy là quá rồi, cho nên nó là bà ngoại bạn kêu thôi thôi con. Thì khi mà nghe tiếng ngoại kêu á thì mẹ bạn mới ngừng lại. Và các bạn biết hả, nguyên một cái cây bằng inox, các bạn biết nó rất là cứng, mà mẹ bạn bẻ một cái hả nó cong queo luôn các bạn. Nguyên cây inox đang thẳng, nó cứng vậy, nó dài nữa, mà mẹ bạn bẻ một cái nó cong, là chứng tỏ cái sức của mẹ bạn rất là mạnh. Thì sau đó đó là bà ngoại của bạn đã đốt ba cây nhang rồi, xong rồi xá xá lên trên đầu của mẹ bạn, kêu đi đi, đi đi, đừng có về nữa con, đi đi, siêu thoát đi con. Thì lúc mà làm vậy đó, mẹ bạn ngã ra và không biết gì nữa. Và khi mà không biết á, là khi mẹ bạn tỉnh dậy, cái người của mẹ bạn rất mệt các bạn, mệt dữ lắm, nhiều khi bệnh mấy ngày luôn mới hết. Và sau này 3-4 năm là bạn không có thấy cậu hai nhập về nữa. Nhưng mà có nhiều khi á, là mẹ bạn đang coi tivi hoặc là đang nằm trên cái giường á, là bạn hay để ý thấy mẹ hay xá xá rồi giống như hất đuổi người ta đi, giống như là có người muốn vô nhưng mà mẹ bạn không có vô, không có cho vậy đó các bạn. Thì đó là những cái câu chuyện ngày hôm nay, không biết là các bạn có tin không, chứ riêng Thi là Thi tin đó các bạn. Đây là những cái câu chuyện mà Thi tin thật 100% luôn. Và Thi đã kể xong tập 346 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 347. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Ngày mai Thi sẽ kể lại một câu chuyện xảy ra ở ngoài Bắc, ở Sơn La nha các bạn. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.